Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604 tiền đặt cược. Sở Từ này bừa bãi bộ dáng làm Lữ Lương Tây trong lòng thập phần không mừng. Hắn người này nhất tin mệnh lý, từ tìm Lục Bán Tiên theo bên người. Hắn sinh ý thuận lợi rất nhiều, cho nên cùng mặt khác người bất luận cái gì so sánh với. Hắn đối Lục Bán Tiên càng vì tín nhiệm money mà Sở Từ này vũ nhục Lục Bán Tiên nói ở hắn xem ra. Chính là thập phần quá vận hành vi, bởi vậy lập tức không vui nói. Sở lão bản, nữ hài tử ra vẫn là tự trọng một chút tương đối hảo. Lục Bán Tiên tuổi cùng ta không sai biệt lắm, ngươi một tiểu nha đầu, không nên đối hắn như vậy khẩu suất cuồng ngôn, khẩu suất cuồng ngôn. Lữ tiên sinh, rõ ràng là ngươi nói cho ta, Lục Bán Tiên cho ta tính mệnh, nói ta mệnh chính là cái ngôi sao chổi, ta phản bác một tiếng đều không thể. Huống hồ, nếu Lục Bán Tiên đoán mệnh thật sự như vậy chuẩn, kia đại có thể cùng ta một lần, nếu cuối cùng hắn không bằng ta, vậy chứng minh hắn nói hưu nói vượn, tự nhiên hẳn là làm cho đại gia hỏa mặt hướng ta xin lỗi. Sở Từ lại nói, Lữ Lương Tây sắc mặt âm u, trầm giọng nói, kia nếu hắn là cái danh xứng với Thực Bán Tiên đâu. Mặc cho Lữ tiên sinh để yêu cầu, Sở Từ ánh mắt chợt lóe, đỉnh hắn trở về một tiếng. Hắn tin tưởng, Lữ Lương Tây nghe xong những lời này lúc sau, nhất định sẽ không ngăn cản Lục Bán Tiên cùng nàng tỉ thí. Quả nhiên, nàng giọng nói mới lạc, Lữ Lương Tây liền cười một tiếng. Hảo, nếu ngươi như vậy khăng khăng, vậy làm hắn cùng so một hồi. Bất quá trước nói hảo, nếu ngươi thua, vậy chứng minh Lục Bán Tiên nói mạng ngươi ngạnh khắc thân là sự thật. Vì không cho người bên cạnh ngươi thêm phiền toái, ngươi cùng ta cùng đi cảng thành. Đương nhiên, tới rồi nơi đó lúc sau, ta sẽ đối với ngươi nhiều hơn chiếu cố, sẽ không làm ngươi thiếu đi thiếu thực. Ngươi xem được không? Đại gia nghe xong lời này, cũng đều có thể cảm giác được đến này Lữ Lương Tây là không có hảo ý. Chẳng qua rốt cuộc Lữ Lương Tây chính mình không thừa nhận, bọn họ cũng không hảo trực tiếp chọc phá hẳn ý đồ. Huống chi, muốn tỉ thí người là Sở Từ, kẻ muốn cho người muốn nhận, người ngoài càng không hảo nói nhiều. Lữ tiên sinh muốn tiền đặt cược nhưng không tính tiểu. Nếu như vậy, ngươi cũng nên lấy ra tương ứng đồ vật đến đây đi. Lữ tiên sinh phía trước liền nghị cấp trong huyện quyên tiền. Hiện tại không bằng làm ta làm thuận nước dong thuyền. Nếu ta thắng, Lữ tiên sinh liền gõ định chuyện này. Cần thiết đương trường hứa hẹn đưa ra trăm vạn duy trì trong huyện xây dựng. Thế nào? Sở Từ lại nói, thốt ra lời này, Lữ Lương Tây cắn chặt răng. Này Sở Từ khẩu khí cũng không nhỏ. Sở Từ nhưng không kia thiện tâm mãn thế giới thúc giục người khác quyên tiền. Chẳng qua là bởi vì Lữ Lương Tây cùng nàng không qua được, không cho hắn xuất huyết nhiều nói thật sự không thích hợp. Huống hồ, nếu hắn phía trước thả ra hào ngôn, làm nàng thành người khác trong miệng sở trăm vạn, vậy cần thiết muốn thừa nhận loại này hậu quả. Giờ phút này, Lữ Lương Tây hơi chút chần chờ một chút, nhìn Lục Bán Tiên liếc mắt một cái, lại liếc liếc Sở Từ, vẫn là gật đầu nói, hảo, nếu ngươi tưởng so, vậy tới, bất quá trăm vạn không phải số lượng nhỏ, cho nên vì tránh cho ngươi cùng ở đây người nhận thức, cần thiết muốn từ Lục Bán Tiên chọn người. Lữ Lương Tây nhưng không cho rằng Sở Từ một cái 18 tuổi tiểu nha đầu thật sự có đoán mệnh bản lĩnh. Nếu này Bán Tiên là mỗi người đều có thể làm, kia hắn cũng không cần giá cao mời Lục Bán Tiên. tùy tiện. Sở Từ cười khẽ một tiếng. Sở Từ thanh âm rơi xuống, sự tình xem như gõ định rồi. Tức khắc, quanh thân đám người đều mau sôi trào lên. Nguyên bản bất quá chính là hai xem náo nhiệt mà thôi, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng liên lụy đến trăm vạn quyên tiền chuyện này. Bất quá khó tránh khỏi cũng có người đối Sở Từ có chút trách cứ, đặc biệt là phía chính phủ người, trong lòng có chút không sảng khoái. Trước mặt mọi người đánh bạc cũng không phải là cái gì hảo hành vi. Còn nữa, Sở Từ có thể thắng sao? Nàng chỉ cần một thua, Lữ Lương Tây cũng liền có cũng đủ lý do vắt chảy ra nước. Hết chương.